Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 556 khoảng cách to lớn cường thế bức bách nhập đội. Trông thấy Tô Kiếp đi ra môn, Ôn Đình cùng Phong Hằng Ích cũng đi theo đi ra, tại cửa ra vào Trương Mạn Mạn hơi tránh ra, để cho hai người đi ra ngoài trước, sượt qua người. Mảy may không sợ hai người hợp lại đánh lén, hiển hiện ra sự tự tin mạnh mẽ và cục diện năng lực trưởng khống. Tại trải qua cổng nháy mắt, Ôn Đình cùng Phong Hằng Ích có nghĩ hợp lại đánh lén chế phục Trương Mạn Mạn, bức bách Tô Kiếp thỏa hiệp ý nghĩ, nhưng lúc này liền nghĩ tới Tô Kiếp cùng đại thủ lĩnh giao phong thời điểm bộ dáng, liền nhụt chí, không dám tùy ý làm bậy. Trương Mạn Mạn biết tâm tư của hai người, chỉ là cười một tiếng, nàng thực lực bây giờ xưa đâu bằng nay, tinh thần cảnh giới cùng tố chất thân thể tăng nhanh như gió. Một chọi một chiến đấu có khả năng tất sát Phong Hằng Ích cùng Ôn Đình bên trong bất kỳ một cái nào. Liền xem như hai người hợp lại, cũng có thể chiến đấu thời gian rất lâu cũng không rơi vào thế hạ phong. Cái này là lòng tin cùng lực lượng. Tô Kiếp thấy rõ cấm địa sinh mệnh một số bí mật, có thể suy tính ra tốt nhất tiến hóa hướng đi. Thông qua một loạt tu hành, có thể tựa như trong cuộc sống chuyển động gen sinh ra ưu hóa. Dạng này tiến bộ liền cực kỳ mãnh liệt, mà không phải loại kia phổ thông luyện công rèn luyện suy tưởng. Mới tu hành ngắn ngủi một tháng, Trương Mạn Mạn tố chất thân thể liền phát sinh biến hóa to lớn. Nàng mình có thể rõ ràng cảm giác được trong đó một chút biến dị, là loại kia bắt đầu siêu việt cựu nhân loại biến dị. Không sai, liền là cựu nhân loại. Tại tay phần thí nghiệm số liệu bên trong, đem nhân loại tiến hóa chia làm 3 loại. Tại giác quan thứ 7 phía dưới người, đều là cựu nhân loại, mà giác quan thứ 7 về sau, mặc dù cũng là cựu nhân loại, nhưng đã bắt đầu xuất hiện một loại nào đó đặc chủng. Liền như sinh vật biển theo lục địa sinh vật tiến hóa bên trong vượt qua giới hạn giai tầng. Động vật lưỡng thê một dạng, trên cơ bản, cựu nhân loại, siêu cấp cựu nhân loại, tân nhân loại, tai phần sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm, nắm hiện giai đoạn cùng tương lai người phân chia như vậy. Biết cấm địa sinh mệnh, có thể bắt đầu bản thân điều chỉnh ưu hóa gen, có sinh mệnh tiến hóa quyền lựa chọn. Dạng này nhân loại gọi là tân nhân loại. Đến cho đến trước mắt, chân chính tân nhân loại có lẽ cũng chỉ có tay phần đại thủ lĩnh cùng Tô Kiếp hai người, có lẽ còn muốn tăng thêm UD, liền xem như Mật Hoan tiên sinh cũng còn kém một chút như vậy. Tô Kiếp cũng là từ nhỏ kiếp bên kia thu được hết thảy nghiên cứu tư liệu về sau, dự thi lĩnh ngộ, lúc này mới thu được lý luận căn cứ, hiểu rõ tương lai tiến hóa một chút hướng đi, này mới chính thức thấy được cấm địa sinh mệnh một ít gì đó. Đến mức Phong Hằng Ích Ôn Đình hai người, mặc dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng trên thực tế cũng là ếch ngồi đáy giếng. Căn bản không biết Thịnh Mẫn đến cùng đến cỡ nào ầm ầm sóng dậy. Một nhóm 4 người tới trên đường cái. Đêm khuya đường phố vô cùng yên tĩnh. Chỉ có đèn đường, thỉnh thoảng có một ít xe đi chạy nhanh mà qua, đều là vội vàng. Còn có một số vô cùng hỗn loạn khu dân nghèo, quán bar khu giải trí xa hoa trụy lạc. Nhưng người bình thường cũng không dám đi qua những địa phương kia. Tây phương thế giới trị an hiện ra lưỡng cực phân hóa. Khu nhà giàu vô cùng an toàn, yên tĩnh, hiu nhàn, mà khu dân nghèo thì là ồn ào, dơ giấy bẩn thỉu, tỷ lệ phạm tội cực cao, thậm chí là cảnh sát cũng không dám tiến đến. Hoàn toàn là phần tử phạm tội thiên đường. Cái này có dưới mặt đất ám thế giới phát triển đất đai. Tô Kiếp đi ở phía trước, Ôn Đình cùng Phong Hằng Ích đi ở chính giữa, Trương Mạn Mạn tại đoạn hậu. Tô Kiếp đi bộ nhàn nhã, nhưng tốc độ cực nhanh, cũng không biết là dùng cái gì bộ pháp, hơi động đậy, cả người liền đi ra rất xa. cho dù là Ôn Đình cùng Phong Hằng ít nắm thối pháp thi triển ra, đều có chút theo không kịp mùi vị. Chỉ chốc lát sau, bốn người liền đi tới một tòa cao ốc trước mặt. Tô Kiếp xem xét, cười, nguyên lai này tòa đại lâu lại có thể là Larick mới xây. Là dùng tới làm trí tuệ nhân tạo nghiên cứu một chỗ mới sân bãi. Tại đại lâu góc rẽ, có một bóng người đứng vững, tựa hồ tại suy nghĩ, đang tự hỏi thời điểm, bóng người này có lúc dùng hai tay chuyển động đậy cổ. Hết sức rõ ràng cái này là Chris chiêu bài động tác. Chris tựa hồ cảm giác có người đến, đột nhiên quay đầu, liền thấy Ôn Đình, Phong Hằng Ích, Tô Kiếp, Trương Mạn Mạn vài người. Chris, ngươi là muốn đối phó ta sao? Tô Kiếp đi lên phía trước hỏi. Các ngươi, phản bội ta, phản bội tai phần. Chris đột nhiên trở nên cực kỳ âm lãnh, nhìn chằm chằm Phong Hằng Ích cùng Ôn Đình. Các ngươi thật to gan. Phong Hằng Ích cùng Ôn Đình cũng không nói lời nào. Bọn hắn biết, liền xem như nói chuyện cũng không có tác dụng gì. Chris người này vào trước là chủ, gần như không có khả năng cải biến cái nhìn của mình. Bất luận cái gì tranh luận đều là phí công. Tốt, Tô Kiếp khoát khoát tay. Chris, ngươi không nhắc tới sao nhiều. Phong Hằng Ích cùng Ôn Đình không thể không đi theo ta. Nếu như bọn hắn không đi theo, xuống chàng liền giống như ngươi. Ngươi không phải muốn tới đối phó ta sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội. Ra tay đi. Chris nắm lực chú ý một lần nữa đặt ở Tô Kiếp trên thân. Phát ra tới hắc hắc hai tiếng cười lạnh. Đơn giản liền là cùng cú mèo giống như đúc. Hắn cũng không nói gì thêm, mà là thân thể đi nhúc nhích một chút. Ở trong chớp mắt, tựa hồ đã tìm được một cái tốt nhất tiến công góc độ. Toàn thân hết thảy cơ bắp cùng xương cốt đồng thời sinh ra một loại cộng hưởng. Ông, lực lượng đáng sợ theo Chris trên thân truyền ra ngoài. Hắn như một cái sắp nổ tung đạn hạt nhân. Người người đều có thể cảm giác được sức mạnh mang tính hủy diệt. Giờ này khắc này, đối mặt Chris loại biến hóa này cùng khí tức, Ôn Đình cùng Phong Hằng Ích vẻ mặt đều cuồng biến. Bọn hắn cảm thấy mình còn đánh giá thấp Chris. Đối mặt Chris loại khí tức này, hai nội tâm của người chỗ sâu sinh ra một loại lập tức ý nghĩ rời đi. Đây là trực giác của bọn hắn cảm thấy cực đoan nguy hiểm. Âm âm, Chris động, hướng phía Tô Kiếp phát động tiến công. Hai tay của hắn co duỗi, tựa hồ cất giấu vũ khí nào đó, nhưng cũng không có hiển hiện ra. Cả người như là đạn pháo, rơi xuống đất nổ tung. Trong đó tựa hồ ẩn chứa là khắc sâu nhất mà phong phú biến hóa. Ngay tại Chris tiến công nháy mắt, khí thế đến đỉnh phong, Tô Kiếp vung tay lên, tiếng vang bên trong, Chris cả người trực tiếp bị đánh bay. Vô luận là Phong Hằng Ích, vẫn là Ôn Đình, vẫn là Trương Mạn Mạn, đều không có thấy rõ ràng Chris là thế nào bị đánh bay. Hắn tựa hồ là tiếp cận Tô Kiếp, nhưng gặp một cỗ lực lượng vô hình, bị sống sờ sờ đánh bay. Chris đụng phải vách tường trên đại lầu, cả người lọt vào cực lớn chấn động, quần áo đều xé rách, nhưng thân thể tựa hồ cũng không có lọt vào tổn thương gì. Chính hắn tựa hồ cũng không thể tin được một màn này. Đột nhiên phát ra tới một tiếng bén nhọn gào thét, lần nữa nhào phía trên. Tô Kiếp lần này cả tay đều không có nhấc, tựa hồ là chân nhúc nhích một chút, lại thu hồi lại, lại là một tiếng vang thật lớn. Chris lần nữa bị đánh bay, rơi đến trên mặt đất, té lăn hai vòng, phun phun ra một ngụm máu tươi. Lần này là nội tạng bị hao tổn. Bất quá, Chris hung hãn càng thêm tăng thêm một bậc. Cánh tay hắn dương ra mở, hai cái đen kịt loan đao xuất hiện trên tay. Không phải kim loại, mà là đặc thù tài liệu, bị kiểm chắc không ra, nhưng trình độ sắc bén vượt xa sắt thép. Hắn lần nữa đánh giết tới, răng rác, song đao đứt gãy, rời khỏi tay. Thân thể của hắn lần nữa bị đánh bay,